Tiên Ma Đồng Tu, chương 1565, Ngọc Linh Lung Vũ Đại Mộng Tưởng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chương 1565 Ngọc Linh Lung Vĩ Đại Mộng Tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Lý Thanh Phong lề mề, Ngọc Linh Lung rất im lặng. Không phải là cùng một chỗ ngủ một giấc ư, cùng mình đã làm chồng hờ vợ tạm nam nhân nhiều đi cũng không có nhìn thấy cái nào nam nhân như thế không bỏ xuống được. Kỳ thật Lý Thanh Phong chính hắn cũng không biết mình ở làm gì, từ khi cùng Ngọc Linh Lung chuyện này về sau, hắn tuy nhiên biểu hiện ra nhìn xem không có gì, kỳ thật trong nội tâm một mực ở xoắn suýt dãy rủa. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn biết rõ tiến vào Ngọc Giản tàng động những cái. Kia chính đạo cùng ma giáo đệ tử rất nhanh liền ra tới, khi đó còn muốn tìm Ngọc Linh Lung lén nói chuyện liền khó hơn lên trời. Cho nên hắn mới mặt dày muốn khuyên nhủ Ngọc Linh Lung, đều muốn khích lệ nàng khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ. Hiện tại cảm nhận được Ngọc Linh Lung nhìn mình lúc khinh thường ánh mắt, Lý Thanh Phong lập tức nộ khí ngút trời. Anh nợ em một câu yêu thương, hạ giọng nói, ta lúc ấy là bị ngươi hạ dược. Thân bất do kỳ, Ngọc Linh Lung tựa hồ một chút cũng không quan tâm cách đó không xa Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu nghe được hai người đối thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng cười khanh khách nói, ha ha, hiện tại ngươi cùng ta nói là bị hạ dược. Đừng nói cho ta lúc ấy ngươi khó chịu, phía trước này 6 lần, ngươi quả thật bị hợp hoan tán đã bị mất phương hướng tâm trí, thế nhưng đằng sau này mấy lần, ngươi thế nhưng thanh tỉnh đó a, hơn nữa ngươi thanh tỉnh lúc so ngươi mất phương hướng tâm trí lúc càng thêm cuồng dã a hát. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Lý Thanh Phong vẻ mặt màu đỏ tím sắc theo trong góc tối đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thanh Phong cũng nhìn thấy hắn, hai người bốn mắt giao đối, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đối với hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm hèn mọn bỉ ổi mỉm cười, Lý Thanh Phong lập tức hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đỏ mặt đi tới một bên. Tả Thu một cái tát liền quất vào Diệp Tiểu Xuyên cái ót thượng, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi làm gì đánh ta à, anh nợ em một câu yêu thương. Tả Thu nói, ngươi cứ nói đi, về hai người bọn họ chuyện này, ngươi không muốn đối với bất kỳ người nào nói về, hiểu chưa? Diệp Tiểu Xuyên xoa cái ót nói, ta đã biết có phiền hay không, ta Diệp Tiểu Xuyên là cái loại này không biết nặng nhẹ người sao? Anh nợ em một câu yêu thương, đang khi nói chuyện Ngọc Linh Lung vậy mà đã đi tới, cái này nữ nhân trên người khắp nơi chuông nhỏ canh, đi đứng lên đinh đinh đang đang, cho dù cách 7-8 trượng đều có thể nghe rành mạch. Theo hai người bên người đi qua, bỗng nhiên lại đi về tới. Ngọc Linh Lung là cái loại này không mặt mũi không có da mặt nữ nhân, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hai người, nói. Các ngươi nói, thế gian tại sao có thể có như vậy nhăn nhăn nhó nhó nam nhân? Cả ngày chít chít méo mó cùng một cái bó chân con quỷ nhỏ tựa như được. Không phải là bèo nước gặp nhau sướng rồi một chút không? Thoải mái xong sau nâng lên quần mọi người ai cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai thật tốt, về phần xoắn suýt đến xoắn suýt đi không? Gocchuyenaudio.com. Ta Ngọc Linh Lung từ nhỏ liền dưới tóc đại chí nguyện to lớn, sinh thời ngủ đầy một vạn cái thối nam nhân, hiện tại mới 2460 năm cái đã nghĩ để cho ta chậu vàng rửa tay, hắn cho là hắn là ai a? Nàng tiếng nói rất lớn, không phải nói cho trước mặt Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu hai người nghe, mà là nói cho trốn ở góc phòng dùng đầu chui vào hốc tường Lý Thanh Phong nghe. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu không biết như thế nào tiếp mảnh vụn, hơn nửa ngày, Diệp Tiểu Xuyên mới đứng lên, vỗ vỗ Ngọc Linh Lung bả vai, nói. Sư phụ từ nhỏ sẽ dạy đạo ta, người nhất định phải có mộng tưởng, nếu không cùng cả ướp muối có cái gì khác nhau. Cách ngôn thoại hảo, có chí ắt làm nên, chỉ cần cố gắng phấn đấu, kiên trì không ngừng, mộng tưởng liền nhất định có thể thực hiện. Chẳng phải còn kém 7535 cái nam nhân ư, một năm 365 ngày, bỏ đi ngươi một năm nguyệt sự, như thế nào cũng có thể công tác 300 thiên A, một ngày một cái nhiệm vụ chỉ tiêu, 10 năm chính là 3000 cái tối đa 25 năm sẽ vượt mức hoàn thành một vạn cái đảm nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vụ chỉ tiêu, khi đó tiên tử hẳn là còn rất tuổi trẻ a, ta xem không bằng đem ngươi nguyện vọng theo một vạn cái nam nhân, đề cao đến 10 vạn cách thuận tiện cũng quy hoạch tương lai 300-400 năm nhân sinh phấn đấu phương hướng, như vậy mới có tính khiêu chiến, cuộc sống như thế mới đặc sắc. Ngọc Linh Lung đại hỉ cười nói, cũng là ngươi hiểu ta à, liền xông ngươi những lời này, ta Ngọc Linh Lung giao ngươi người bạn này, hơn 10 năm trước tại lang gia dưới núi kết xuống ân oán, chúng ta hôm nay gặp lại nhất tiếu mẫn ân cửu. Về sau thánh giáo nhờ cùng chính đạo phát sinh đại chiến, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là bị Tả Thu ôm theo lỗ tai cho túm đi, tiểu tử này vốn là không phải mặt hàng nào tốt, cùng Ngọc Linh Lung cái này yêu nữ tụ cùng một chỗ, nhất định sẽ gây ra xuyên phá thiên đại sự nhi. Nhất là Ngọc Linh Lung nói nàng đến nay mới thôi ngủ hơn 2000 cái nam nhân, đây là cái gì khái niệm? Trên người không chuẩn liền nhiễm này buồn nôn bệnh giang mai hoa liễu. Anh nợ em một câu yêu thương, hãy để cho Diệp Tiểu Xuyên rời xa Ngọc Linh Lung ba trượng bên ngoài, miễn cho bị lây bệnh. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên bị lây bệnh, vậy hắn bên người một đám tiên tử đã có thể đều nguy hiểm. Hiện tại Tả Thu đặt quyết tâm, không chỉ có muốn quý trọng tánh mạng rời xa Linh Lung, còn muốn rời xa Lý Thanh Phong, có trời mới biết Lý Thanh Phong có phải hay không đã là bệnh hoa liễu độc mang theo giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian quá vô cùng nhanh, bất chi bất giác lại đi qua 10 cái canh giờ, tính một cái thời gian, những cái kia người tiến vào Ngọc Giản tàng động chỉ ít có 2 ngày, bên trong hẳn là đi qua hơn 2 tháng. Ăn xong một bao ăn vặt, Diệp Tiểu Xuyên liền lấy ra quỹ diện ngọc phiến đi tới thạch bích chỗ, đem quỹ diện ngọc phiến để đặt tại hình bầu dục lỗ khảm trong, dùng sức nhấn một cái, nhất thời bên cạnh cái kia nho nhỏ thân núi đường hầm mà bắt đầu chậm rãi khép kín. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn khép kín về sau, quỹ diện ngọc phiến mà bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc màn sáng. Gocchuyenaudio.com Ngọc Giản tàng động bên trong, chừng 30 cá nhân 2 tháng này đến, hầu như đều là tại không biết ngày đêm đọc chính mình có khả năng thấy hiểu Ngọc Giản, mỗi người kiến thức lịch duyệt tại đọc những thứ này Ngọc Giản về sau, lập tức tăng lên một mảng lớn, đối 6.000 năm trước kia nhân gian tu chân giới đã có một cái hệ thống mà lại liền. Quan nhận thức, đối nhiều lần hạo kiếp cũng có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần sớm hơn trước kia đưa vào đến Ngọc Giản, ngoại trừ Phong Vô Ngạn ngẫu nhiên nhìn xem bên ngoài, những người khác cũng không có cái gì hứng thú. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn xem không hiểu những cái kia cổ truyện văn tự, đem có thể thấy hiểu Ngọc Giản đều xem xong rồi, đạo kia ngân sắc màn sáng liền không hề dấu hiệu xuất hiện ở Ngọc Giản tàng động bên trong. Bọn hắn biết rõ, đây là phía ngoài Diệp Tiểu Xuyên rời đi quỹ diện Ngọc Diệt, mở ra thời không thông đạo tiếp dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đến một lát công phu, tất cả mọi người xuyên qua ngân sắc màn sáng, đi qua này rực rỡ tươi đẹp nhiều màu thời không thông đạo, lại một lần nữa xuất hiện ở vực sâu dưới đáy. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến những người này đều là vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng, nói. Không phải là vài miếng ngọc giản ư, về phần đem các ngươi cao hứng thành như vậy. Nhất là tiểu sư muội, người hai mắt đều nhanh toát ra hoa hoa đến, có muốn hay không hưng phấn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương thập cửu hai tháng này sẽ không có trì hoãn quá mức nhi đến, nàng đối những cái kia ghi lại các môn phái truyền thừa Ngọc Giản không có gì hứng thú, ở bên trong hai tháng, hầu như đều là đang nhìn về hạo kiếp Ngọc Giản, xem được kêu là thoải mái một chút. Nhất là 24.000 năm trước bị tà thần đưa vào đến này hơn 5.000 miếng ghi chép hạo kiếp Ngọc Giản, xem Dương thập cửu nhiệt huyết sôi trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng 6.000 nhiều năm năm trước Côn Luân phái đưa vào đến 8 miếng ghi chép hạo kiếp Ngọc Giản, lại xem phẫn nộ của nàng vô cùng. Nàng từ nhỏ chính là chỗ này sao một cái cảm tình hóa mà lại háo thắng tâm cường nữ nhân, trong mắt của nàng chỉ có thắng lợi, không có thất bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hâm mộ thậm chí là sùng bái hơn 2.000 năm trước đám kia phạt thiên chiến sĩ, tại nàng xem đến, làm người nên như thế. Vừa ra tới, nàng liền lôi kéo tiểu sư huynh cánh tay, một cái sức lực nói ở bên trong thấy câu chuyện cái gì ma thiên lĩnh đại chiến A, ngọc môn quan đại chiến A, vây khốn long cốc đại chiến A, các loại phun Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt nước bọt chấm nhỏ. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.